Vâng, Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cuộc đời luôn công bằng, có Mận khờ khạo thì lại đã có cậu Thịnh ở bên, luôn chở che và yêu thương. Giờ Mận lạc đường không biết nơi đâu và làm cách nào để tìm ra Mận đây? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cậu ơi đợi Mận của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lên đến tỉnh, dì Huệ đi bộ đến quán trọ tìm cậu. Vì đường người qua lại tấp nập, không để ý, đã va vào lưng của một người phụ nữ. Xin lỗi bà, tôi không cố ý. Người phụ nữ kia quay lại, dì Huệ nhanh cúi mặt đưa tay lên, che một gương mặt đã bị bỏng, quay sang hướng khác. Người phụ nữ đó chính là bà Lan, vợ thứ hai của ông Phước, cũng là má của Bình. Bà ta phủi phủi tay áo, giọng nói chanh chua. Mắt mấy người mọc sau lưng hay sao mà không thấy? Làm bẩn hết đồ của bà. Nghèo hèn như mấy người, có đủ tiền để đền bộ đồ mặc trên người nhà bà không? Dáng vẻ dì Huệ dường như đang sợ sệt điều gì đó, không dám quay mặt, chỉ nói đúng một câu rồi rời đi. Xin lỗi, mong bà bỏ qua, tôi có việc gấp phải đi ngay. Bà Lan đứng nhìn theo bóng dáng của dì Huệ đi về phía trước, hàng lông mày của bà ta nhíu chặt lại nghi ngờ điều gì đó, quay sang hỏi người hầu thân cận là bà Cúc. Bà có thấy ánh mắt của người đó quen quen không? Bà Cúc gật đầu tán thành. Ánh mắt đó nhìn quen lắm bà ạ, trông giống như là... Nói đến đây, cả hai người nhìn nhau bỗng nghe lạnh sống lưng. Bà Lan dùng mình ôm lấy mình. Bà đừng có nói bậy bạ, người chết rồi làm sao mà sống lại được, người giống người thôi. À, phải, chỉ là người giống người, thôi bà đừng lo, đi nhanh thôi, trễ rồi. Bình ngồi ở dưới quán trọ, nhìn thấy má đi vào, cũng nhanh đứng dậy vẫy tay ra hiệu. Má, con ở bên này. Bà Lan nhìn thấy con gái cũng nhanh bước đến ngồi xuống ghế càm ràm. Mày cứ liệu hồn đấy, đi là đi, không xin phép ai một tiếng. Chuyến này về ông ấy á, có mà cấm chân thì đừng có năn nỉ gì. Má nói với ba một tiếng là ổn thôi, có gì đâu mà sợ. Không nói nhiều, mau thu dọn về nhà, ba mày đã chọn được mối ngon rồi. Ngày kia nhà người ta sang xem mặt đấy. Không được, con có người ở trong lòng rồi. Người đó là ai, diện mạo như thế nào, ra thế ra làm sao? Mà má nói trước, nhất định là phải môn đăng hộ đối, không thì thôi. Bình tự tin khoe về ý trung nhân trong lòng. Má yên tâm, đó là cậu hai Thịnh của nhà ông Lý. Trước đây hai gia đình cũng đã từng có làm ăn qua lại. Má nhớ không? Cậu hai Thịnh đó nổi tiếng thông minh tài ba ở vùng. Ai mà không biết? Hai gia đình cũng đã rất lâu rồi chưa qua lại. Chắc gì cậu ấy đã chịu mày. Bởi thế nên con quyết định lần này về nhà sẽ nói với ba sang nhà mở lời nói chuyện. Cậu chưa vợ, cũng chưa có đính ước nên con vẫn còn có cơ hội. Mẹ, mẹ giúp con lần này đi. Giúp ra làm sao? Chỉ cần má hối thúc ba liên tục là được. Má cũng biết tính ba rồi đấy, chắc sẽ đồng ý đi sang nhà hỏi chuyện ông Lý. Chuyện này để tao tính. Dì Huệ đứng trước quán trọ, vừa hay cậu cũng đi tìm Mận về. May quá, gặp cậu rồi, đã tìm thấy Mận chưa cậu? Sao Vú lại lên đây? Tôi lo cho con Mận quá cậu ạ, nó khờ khờ thì đi đâu được. Vú yên tâm, chắc chắn sẽ tìm thấy. Hy vọng hết ở cậu, tôi xót hết cả ruột gan. Chuyện này Vú đừng để má tôi biết, Vú về đi. Có tin tôi sẽ cho người báo. Cho tôi ở đây đi tìm con Mận. Ngày mai tôi sẽ về nghe cậu. Tôi có xin phép bà rồi. Tùy Vú. Mận đầu tóc rối bù, người mệt lả đi vì đói. Có mấy đồng tiền cậu để lại, người ta cũng nỡ lừa lấy mất của Mận. Đã một ngày cô không được ăn uống gì, hỏi thăm nhưng không ai biết cậu là ai, ở đâu. Mận lê từng bước chân nặng nề đi, nhìn thấy xe bánh bao còn bốc khói ở đằng kia. Bụng cô lại đói cồn cào, nhưng chỉ biết đứng ôm bụng nhìn. Mận nuốt một ngụm nước bọt xuống, liếm liếm môi, đánh liều đi đến xe bánh bao. Cô rụt rè đưa hai ngón tay lên, cho con hai cái bánh bao. Có ngay. Bánh còn nóng, nhưng vì quá đói Mận ăn không kịp nuốt, mấy chốc đã hết hai cái bánh trên tay, nhưng vẫn không thấm vào đâu. Cô nhìn vào xe bánh, chỉ muốn ăn hết. Của cô hết 4 đồng. Mận sờ vào túi áo không còn 1 đồng nào, mặt áy náy nhìn ông chủ. Con không có tiền. Mặt ông chủ ngay lập tức cau có, đanh lại chửi cô. Có tiền thì hãy đến ăn, không có thì đừng có đến ăn quỵt. Buồn bán đã khó khăn, lời lãi không được bao nhiêu, ai cũng như cô chắc tôi dẹp luôn cái xe bánh bao này. Con xin lỗi, chỉ là do con đói quá nên... Nhưng mà ông yên tâm, con mà tìm được cậu nhất định sẽ trả cho ông gấp đôi. Thôi thôi thôi, nói như cô ai cũng nói được. Xem như hôm nay là tôi gặp xui. Đi chỗ khác đi cho tôi còn buôn với bán. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Có hai chiếc bánh bao lót dạ, người Mận thấy khỏe hơn một chút. Tiếp tục đi tìm cậu. Không phải chị Đào nói ở đây người ta cái gì cũng biết hay sao? Vậy mà Mận hỏi thì không ai biết đến cậu. Sao lại như thế cơ chứ? Mận vừa đi vừa nhìn xung quanh, gặp ai cũng hỏi có thấy cậu của cô ở đâu không. Nhưng nhìn dáng vẻ bê bết của cô hiện giờ, ai cũng nghĩ cô bị điên nên chỉ lướt qua nhanh mà không dám đứng lại. Không ai giúp, Mận buồn lắm. Mải nhìn xung quanh không để ý, Mận đụng vào một gã đàn ông. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít. Xin lỗi ông, xin lỗi. Người đàn ông đó nhìn Mận từ trên xuống dưới một lượt, rồi cũng nhẹ nhàng nói với cô. Không sao, cô có bị đau ở chỗ nào không? Dạ không, nghe giọng thì tôi đoán cô không phải người ở đây. Mận vui khi có người chịu đứng lại nói chuyện với cô. Đúng rồi, tôi ở với cậu, ông ở đây có thấy cậu tôi đâu không? Cậu của cô là ai? Là cậu Hai Thịnh, có tiếng ở vùng tôi. Ông có biết thì chỉ dùng tôi với. Người đàn ông đó suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Tôi có biết. Mận mừng lắm, cuối cùng cũng có người biết cậu ở đâu. Cậu tôi giờ ở đâu? Ông có thể đưa tôi đến gặp cậu được không? Được chứ sao không, cô đi theo tôi. Người đàn ông đó đưa Mận đến trước một căn nhà nhỏ. Cậu Hai Thịnh đang đợi cô ở bên trong, cô vào mà gặp cậu. Mận mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cảm ơn ông nhiều. Bàn chân Mận co lên định bước vào trong, nhưng nhớ đến lời cậu dặn là không được nghe lời người lạ, nên cô lùi lại, quay sang nói với người đàn ông kia. Ông có thể vào, gọi cậu tôi ra giúp được không? Hàng lông mày của người đàn ông kia hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng giãn ra rất nhanh, vẫn nhẹ nhàng nói với cô. Vậy cô đứng ở ngoài này chờ, để tôi vào báo cho cậu một tiếng. Cảm ơn ông. Đứng ở ngoài chờ, Mận nôn nóng đi qua đi lại. Cô vui lắm vì đã tìm thấy cậu. Không quá lâu, người đàn ông kia đi ra, nhưng Mận không thấy cậu đâu. Cô lên tiếng hỏi, cậu tôi đâu? Cậu Hai Thịnh đang tắm rửa ở bên trong, cô chờ một lát cậu ra ngay bây giờ. Cô có cần vào bên trong để ngồi chờ không? Đứng ở ngoài này, nắng lắm. Mận xưa nay rất nghe lời cậu dặn, nên cô một hai đứng ở bên ngoài chờ. Không cần, tôi chịu nắng quen rồi, cảm ơn ông. Tùy cô thôi, tôi rót cho cô chén nước uống cho đỡ khát. Môi cô khô hết rồi kia kìa. Đúng lúc Mận cũng đang khát khô cả cổ. Khi nãy ăn hai chiếc bánh bao, còn chưa được uống nước, lại càng thêm khát. Mận gật đầu lên tiếng. Vậy phiền ông cho tôi một chén nước. Cô chờ một lát. Người đàn ông đó đi vào, rồi đi ra, trên tay mang một chén đưa về phía cô. Cô uống đi cho đỡ khát. Mận đưa tay nhận lấy, uống hết một hơi, vẫn không đã cơn. Đưa chén lại cho người đàn ông kia rồi hỏi. Cậu tôi sao vẫn chưa ra vậy kìa? Cô chờ một tí nữa, cậu tắm chắc cũng gần xong rồi. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, mắt Mận bỗng nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Cô không thể đứng đưa tay bám chặt vào cánh cửa. Người đàn ông kia nhanh đỡ lấy người cô. Cô gái, cô bị làm sao thế? Tôi buồn ngủ. Nói rồi đầu Mận ngã vào vai người đàn ông đó, không còn biết được gì. Lão ta nhanh bế cô vào trong nhà khóa chặt cửa. Nhìn Mận nằm trên giường với nước da trắng mịn, lão ta cố kìm nén cơn thèm thuồng, lại quay sang nói với người phụ nữ, mặt tô son chát phấn dày cả một khuôn mặt. Giá cả thế nào? Vẫn như cũ thôi, làm ăn lâu như thế mà ông còn hỏi làm gì? Con nhỏ này đẹp đứt hẳn mấy đứa lần trước, không cao hơn nữa tí nào hay sao? Nhìn cũng tầm thường thôi, ông cứ nói quá lên. Bà nhìn nước da của nó thì biết, nếu không được giá thì thôi, tôi để cho bên khác. Ấy ấy... Có gì thì thương lượng, cao hơn thì cao hơn. Ông làm gì mà nóng thế? Tôi làm ăn nhanh gọn, được giá thì hốt. Rồi rồi rồi, theo ý ông được chưa? Như cũ nhá, giờ tôi đưa người đi được chưa? Tiền trao thì cháo múc. Gớm, ai ăn được của ông đồng nào đâu mà kỹ lắm thế. Tiền đây, ông đếm lại đi. Được rồi, bà đưa người đi đi. Lần sau có mối ngon, nhớ để dành cho tôi đấy. Biết rồi, đi cửa sau, tránh bị phát hiện. Mận giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều xa lạ. Đây không phải là phòng của cậu, vậy cô đang ở đâu? Linh cảm điều gì đó không lành, Mận ngồi bật dậy, nhìn xuống người thì mới hốt hoảng. Ai đã tự ý cởi hết quần áo trên người cô, để khoác lên người bộ đồ đẹp đẽ này? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không phải khi đó cô đứng ở bên ngoài chờ cậu hay sao? Cậu ơi, cậu đi đâu rồi? Cánh cửa mở ra, Mận theo phản xạ nhảy xuống giường, đứng núp sau tấm màn mỏng manh. Tiếng của một người phụ nữ cất lên, bà ta chính là má Bần ở cái lầu xanh này. Đừng nghĩ núp ở đó mà ta không thấy. Ra đi. Mận vẫn cứ đứng lì ở trong đấy không dám nhúc nhích. Ở đây nhìn đâu cũng thấy lạ, nhìn ai cũng thấy hung dữ. Má Bần đặt ly trà xuống bàn, đi đến túm lấy cánh tay Mận kéo ra. Cái siết chặt tay của bà ta làm Mận đau. Cô vùng ra mà kêu lên. Đau quá, bà là ai? Mau buông tôi ra đi. Má Bần vùng tay lên định tát, thì Mận đã nhanh ôm mặt quay sang hướng khác. Vì cô tí nữa còn đi hầu hạ, nên bà ta cố kiểm nén cơn tức xuống, đưa cả mắt hung dữ, cùng cặp lông mày sắc bén nhìn cô nhắc nhở. Lát nữa, mày hầu hạ cậu ba cho tốt. Mày mà làm cậu không vui thì không yên với tao đâu, nghe chưa? Xưa nay tôi chỉ hầu hạ và nghe lời mình cậu Hai Thịnh, tôi không hầu hạ ai ngoài cậu cả đâu. Một cái tát dán vào mặt Mận, năm ngón tay còn in hẳn một bên má, tiếp đến là cú giật tóc ra đằng sau như muốn bong luôn cả màng da đầu. Mận đau đến khóc, nhưng má Bẩn vẫn không chịu nhẹ tay một chút nào. Bà ta kéo lỗ tai Mận nói lớn vào trong đó. Tao banh cái lỗ tai ra cho mày nghe rõ. Tao bỏ tiền ra mua mày về đây là để mày nghe lời, không phải để mày đứng đó nói lại tay đôi với tao. Mày mới vào còn chưa biết nơi này là nơi nào đâu. Ngoan ngoãn thì là thiên đường, chống đối thì còn hơn cả địa ngục. Liệu hồn cái thân mày, nhớ rõ chưa? Rành còn. Sự hung dữ của má Bần làm cả người Mận run cầm cập, chân đứng không vững. Cô không biết bà ta là ai, lầu xanh là nơi như thế nào, và cô càng không biết được rằng hầu hạ mà má Bần nói không phải như kiểu cô hầu hạ cậu. Cú giật mạnh tóc ra đằng sau của má Bần một lần nữa làm Mận khóc lớn hơn. Lần này thì cô sợ và hoang mang tột độ. Những va chạm như thế này Mận chưa bao giờ trải qua. Má Bần nghiến răng nghiến lợi hỏi lại Mận một lần nữa. Tao nói mày có nghe rõ không mà không lên tiếng. Cô giữ chặt cánh tay má Bần lại, tránh cho bà ta giật mạnh tóc. Đầu cô gật lia lịa, nước mắt chảy ra ướt trôi hết cả phấn. Tôi nghe rồi mà. Ngoan từ đầu, có phải hay hơn không? Má Bần quay ra ngoài cửa gọi lớn. Con Thơm mô rồi. Má gọi tôi. Chải lại tóc, trang điểm lại cho con nhỏ đó. Nhanh đi, cậu gần tới rồi đấy. Má cứ để tôi lo. Bà ta xoay người Mận một vòng, gật đầu cười vẻ mặt hài lòng, còn không quên đánh vào mông cô một cái. Ngon đấy, không uổng công tao bỏ tiền ra mua mày về đây. Thấy mặt Mận nhăn nhó, buồn bã như đưa đám, má Bần đưa tay lên vỗ vỗ vào má cô. Mày dẹp cái bản mặt đó đi, cười tươi lên cho tao. Mận vẫn vậy, bà ta véo mạnh vào hông cô đau đến tím cả người. Mày có biết cười không? Cười lên! Cơn đau về thể xác, buộc Mận phải cố dặn ra nụ cười. Cô cười cho miễn cưỡng, nụ cười không còn hồn nhiên khi ở bên cậu. Má ơi! Má! Cái gì? Cậu bà Trọng đến rồi, đang chờ ở trong phòng. Sao bây giờ mới nói? Tiếp đón cậu cho tốt vào. Tao giờ qua. Má Bần sửa lại quần áo đầu tóc, rồi cũng quay sang cầm lấy tay Mận kéo đi. Cô thụt lại về phía sau. Bà đưa tôi đi đâu? Dĩ nhiên là đi hầu hạ người ta. Không lẽ tao mua mày về đây để chơi? Đi nhanh, đừng có hỏi nhiều. Đứng trước phòng, má Bần dặn dò cô một lần nữa. Nhớ kỹ lời tao nói, lo hầu hạ cậu cho tốt thì mày được ăn ngon mặc sướng, trái lời thì như xương với tao. Vào đi. Mận vẫn sợ chỉ đứng yên một chỗ, bàn chân không dám nhúc nhích. Bà ta mở cửa đẩy mạnh người Mận vào. Nhìn thấy cậu ba Trọng, mắt má Bần sáng rực lên, bắt đầu buông những lời nịnh nọt. Đã để cậu ba chờ lâu rồi, hôm nay có hàng mới để chuộc lỗi với cậu đây, cậu xem có thích không? Cậu ba Trọng đưa mắt nhìn Mận từ trên xuống dưới, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết mộc mạc cùng với nước da trắng hồng đã làm cậu say như điếu đổ. Yết hầu cậu lên xuống liên tục như đang thèm khát, bởi lẽ xưa nay cậu ba Trọng nổi tiếng là kẻ mê gái và chơi bời sa đọa. Nơi lầu xanh là một trong những nơi cậu hay lui tới. Đẹp đấy, chọn em này. Dạ dạ, cần gì cậu cứ gọi, không làm phiền cuộc vui của cậu nữa. Xin phép cậu tôi ra ngoài. Đi đi, không được cho ai vào đây làm phiền cậu nghỉ ngơi. Dạ cậu ba yên tâm, một con ruồi cũng không thể lọt vào. Má Bẩn đi lướt qua Mận để lại một cái lườm, hất đầu về phía cậu ra hiệu cho cô đi đến mà hầu hạ. Cánh cửa đóng lại làm Mận giật mình, thụt lùi sát vào tường. Đứng trước một người đàn ông xa lạ, không phải là cậu, Mận không biết phải làm gì. Mặc kệ cho cô đứng run run ở góc tường, cậu Ba Trọng vẫn cứ ung dung cởi áo. Mận đưa tay lên che mặt quay đi chỗ khác. Bất ngờ, cả người Mận được nhấc bổng lên. Cô hoảng hốt bỏ tay ra, thì thấy người đó đang vác cô đi đến giường. Mận vùng vẫy đấm mạnh vào sau lưng la hét. Cậu bỏ tôi ra, bỏ ra. Sự chống cự của Mận làm cậu Ba Trọng thêm thích thú. Đã lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác này. Cậu vỗ vào mông Mận. Em mà làm cho cậu vui thì cậu sẽ cho em rất nhiều tiền. Cậu tô cho tôi nhiều tiền rồi, không cần đến anh. Cậu em là ai? Nhiều tiền bằng cậu không? Tôi nói cho anh biết, cậu tôi là cậu Hai Thịnh, rất là tài giỏi, lại tốt bụng nữa. Ở trong vùng tôi ở, ai cũng biết và nể cậu. Anh mà làm gì tôi, cậu biết được sẽ đánh anh nát mông. Nghe em nói mà cậu đây cũng sợ quá kìa. Thôi, lên giường cho hết sợ được không? Cậu thả Mận xuống giường, ngay lập tức đem cả thân hình đè lên người Mận. Cậu mạnh bạo xé tan áo trên người cô, làm lộ ra bộ ngực đẫy đà ẩn sau lớp áo yếm. Một cơ thể gợi cảm thế này, đã lâu rồi cậu Ba Trọng chưa được thưởng thức, buộc cậu phải thốt lên. Đẹp, rất đẹp. Không thể kiềm chế thêm, cậu Ba Trọng vùi mặt vào ngực Mận mà hôn hít. Bàn tay cậu sở mó khắp người cô. Cũng nhờ thường ngày Mận ăn nhiều và làm nhiều nên cô rất khỏe. Với một người gầy gò công tử ham chơi nhát làm như cậu Ba Trọng thì cô hoàn toàn có thể chống cự lại. Mận dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh người cậu ra. Lần đầu không được, Mận gồng mình hít lấy một hơi thật sâu, đẩy mạnh không lần nữa. Hai người giằng co trên giường, cậu Ba Trọng yếu thế hơn, bàn tay dần nới lỏng người Mận ra. Gì chứ những kiểu vật lộn như thế này, Mận giỏi lắm. Chớp thời cơ, cô cắn vào cánh tay của cậu đến rỉ cả máu. Vì quá đau, cậu Ba Trọng nằm ngửa ra giường, co tay lên giãy giãy. Ôi, bà má ơi, đau quá, con quỷ cái, mày chết tao. Nhìn lại thì đã thấy Mận đang chạy xông ra khỏi phòng. Cậu Ba Trọng ngồi dậy đuổi theo gọi lớn người ở bên ngoài. Bắt con danh đó lại cho tao. Nơi đây người của má bần đông như kiến cỏ. Làm sao Mận có thể chạy thoát ra khỏi cái động lầu xanh này? Và dĩ nhiên cô lại bị bắt lại. Ánh mắt má bần nhìn cô như muốn rực lửa. Khi cánh tay bà ta vừa vung lên thì cậu Ba Trọng giữ lại. Có xử thì để cho cậu xử. Má bần hiểu ý cũng hạ cánh tay xuống, cúi đầu nói lời ngon ngọt. Sự bất cần này là ở tôi, đã làm cậu không vui. Lần này mong cậu đừng để bụng, để tôi dạy dỗ lại con nhỏ đó. Cậu Ba Trọng nhìn xuống vết cắn còn đang rỉ máu ở cánh tay mà nhìn Mận cay cú. Tôi sẽ mua lại con nhỏ này, bà viết giấy đi. Thời cơ đến má bần không thể để tuột, làm eo một chút. Giá hơi cao một chút, cậu nhắm mua nổi không? Cậu Ba Trọng đặt mạnh tiền trên bàn lớn giọng. Chừng này đủ chưa? Bà ta cầm tiền lên ngửi ngửi rồi mừng ra mặt. Đủ, đủ rồi cậu. Viết giấy đi. Dạ, dạ có ngay. Ra khỏi lầu xanh, người hầu của cậu Ba Trọng trói tay cô lại dắt đi theo. Cô định bỏ trốn thì ngay lập tức ăn chọn một cái bạt tay vào mặt. Mày cứ liệu hồn, bỏ trốn một lần nữa, tao đánh cho què chân. Mận sợ không dám nữa, cô vừa đi vừa khóc. Trong suy nghĩ của Mận chỉ có cậu Hai Thịnh là tốt với cô thôi. Mấy người này thật hung dữ, còn đánh cô nữa. Mận đưa tay lên quẹt nước mắt mà lẩm bẩm trong miệng. Cậu ơi, cậu mau đưa Mận về đi. Bây giờ đưa cô ta về nhà luôn hả cậu? Mày khôn lên giùm tao một tí, đưa về nhà cho ông biết hay rằng. Thế đưa đi đâu hả cậu? Cứ nhốt nó vào căn nhà hoang ở sau nhà cho tao. Dạ cậu. Phía bên kia có tung tích của Mận, liền báo cho cậu Hai Thịnh biết. Cậu cùng cậu Hậu tức tốc đi đến nơi lầu xanh tìm gặp má bần. Cậu đưa hình vẽ Mận trên giấy trước mặt bà ta rồi hỏi. Bà có biết cô gái này không? Má bần nhìn kỹ thì nhận ra ngay đó. Nhưng bà ta không chịu nói ngay mà cứ vòng vo. Cậu với cô gái đó có quan hệ gì? Bà không cần biết, trả lời đúng câu hỏi của tôi thôi. Có biết hay không? Biết. Cô gái đó đâu? Bà ta làm ra vẻ kênh kiệu, chủ yếu là muốn vòi tiền. Đây là nơi làm ăn của tôi. Mấy người là ai mà từ đâu đến hỏi này hỏi nọ? Nghe cũng thật là nực cười. Bà muốn gì cứ nói thẳng. Má bần đưa tay lên ra hiệu. Thì cái này này, biết ý một chút chứ chàng trai. Cậu đặt tiền lên bàn giọng điệu cứng rắn. Người đâu? Bị người ta chuộc ra khỏi đây, đưa đi rồi. Mặt cậu biến sắc, những đường gân xanh nổi lên. Người đó là ai? Là cậu Ba Trọng, con trai của ông hội đồng Trịnh. Cậu biết thì đến đó mà tìm, tôi không liên quan nữa đâu. Cậu quen biết và xã giao rộng nên có biết đến ông hội đồng Trịnh. Lần này lại phiền cậu đi đến đó một chuyến. Đứng trước cổng, cậu bị mấy tên gác chặn lại. Tìm ai? Cứ nói với ông hội đồng. Có cậu Hai Thịnh muốn gặp. Cậu đứng đây chờ, để tôi vào tôi báo. Được. Cậu được người ở dẫn vào trong nhà, nhìn thấy cậu ông hội đồng đon đả ra đón. Cơn gió nào đã đưa cậu Hai Thịnh đến nhà tôi thế này? Ông nói quá rồi, chỉ là tiện đường nên ghé vào thăm ông một lát, tiện thể hỏi ông một vài chuyện. Quý hóa quá, mời cậu vào nhà uống với tôi ly trà. Cậu ngồi xuống ghế đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ông hội đồng lên tiếng hỏi. Hình như cậu đang tìm kiếm cái gì đó. Vâng, tôi tìm người. Ông hội đồng ngạc nhiên tò mò, tại sao cậu lại tìm người ở đây? Cậu tìm ai? Người hầu của tôi. Cậu càng nói tôi càng không hiểu, người hầu của cậu thì làm sao có thể ở nhà tôi được? Chuyện là như thế này, người hầu của tôi đi lạc, không may bị bán vào lầu xanh, được cậu Ba Trọng là con trai của ông hội đồng đây chuộc ra và đưa đi, nên tôi mới đến đây để nhận lại người. Có chuyện này nữa à? Sao tôi không biết gì? Cậu ngồi đợi tôi một chút. Ông hội đồng quay sang hỏi người làm. Cậu Ba có ở trong phòng không? Dạ, cậu đi hôm qua tới giờ chưa về thưa ông. Mau đi tìm cậu về đây. Dạ, ông. Ông hội đồng Trịnh quay sang cười với cậu. Cậu cứ ngồi chơi uống trà, chuyện này tôi sẽ làm rõ. Bên ngoài cậu bình thản ngồi uống trà, nhưng ruột gan cũng xót hết cả lên. Không biết cậu Ba Trọng đó có làm gì mận không? Bởi lẽ cậu cũng nghe tiếng tăm không hay ho gì về cậu Ba này. Một lát sau, cậu Ba Trọng từ ngoài bước vào, nhìn thấy cậu Hai Thịnh, anh ta làm lơ không chào hỏi. Ông hội đồng nghiêm mặt lên tiếng nhắc nhở con trai. Nhà có khách, con đâu có mù mà không thấy. Cách nói chuyện không nể năng của cậu Ba Trọng làm ông hội đồng không biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết cố cười với cậu Hai Thịnh. Khiến cậu chê cười rồi. Cậu chỉ cười trừ, quay sang đưa hình mận trước mặt cậu Ba Trọng lên tiếng hỏi. Có phải cậu đã chuộc cô gái này ở lầu xanh? Trọng biết đang nhắc đến cô gái nào, nhưng hắn ta làm như không biết, trả lời một câu cụt lùn. Không biết. Nói rồi hắn quay người đi vào phòng, bị ông hội đồng gọi ngược lại. Đứng lại đó, phép tắc đi đâu hết rồi. Còn chuyện gì nữa đâu ba? Ông hội đồng biết tính cậu Hai Thịnh, cậu đã đến tận đây thì chắc chắn là không sai. Ông còn lạ gì cái tính cậu Ba Trịnh con của ông. Chắc lại đang giấu giếm chuyện gì đó đây. Ông đứng dậy đi đến nói nhỏ với con trai. Mày đang giữ cô gái đó thì nhanh giao ra, đừng để hai bên phải mất lòng nhau. Cậu Hai Thịnh cũng không phải là nhân vật tầm thường đâu. Đã nói không biết là không biết. Ba sợ chứ tôi không có sợ. Bảo cậu ta về đi. Tính mày tao còn lạ gì, đừng để tao cho gọi thằng nô vào hỏi. Lúc đó một đồng mày cũng không có đâu. Tôi là con trai ba mà ba không tin, lại đi tin người ngoài. Cậu ta đáng để cho ba tin đến vậy sao? Nếu ba muốn thì cứ gọi thằng nô vào mà hỏi. Tôi mệt rồi, về phòng ngủ đây. Mày... Xưa nay cậu Ba Trọng ngang bướng, khó dạy, đến ông hội đồng cũng không bó tay. Bởi lẽ cậu là con trai duy nhất trong nhà. Ông hội đồng quay sang ái ngại nói với cậu Hai Thịnh. Không biết nói với cậu sao, chắc cậu cũng nghe rồi đúng không? Tôi nghĩ thằng Trọng nhà tôi không biết cô gái này thật. Cậu điều tra xem có nhầm lẫn chỗ nào không, hay tôi cho người tìm giúp cậu. Cậu Hai Thịnh đứng dậy vui vẻ, cúi đầu chào ông hội đồng một tiếng. Hôm nay tôi đến đây đã làm phiền đến ông hội đồng, cũng thật ngại. Chuyện này tôi có thể giải quyết được, cảm ơn ông đã ngỏ lời muốn giúp. Tôi còn việc hẹn, gặp ông khi khác. Cậu đi thong thả. Thằng Bơm đâu? Tiễn cậu Hai Thịnh. Cậu quay người rời đi, mặt liền biến sắc. Cậu biết ông hội đồng không muốn qua mặt cậu, vấn đề là nằm ở cậu Ba Trọng. Cậu không thể manh động mà tự ý lục lọi tìm người, càng không thể tra hỏi cậu Trọng, vì cậu nhìn qua người cũng đủ biết cậu ta là người như thế nào. Mọi chuyện không thể hấp tấp. Đến khuya, chờ cho mọi người trong nhà ngủ say, cậu Ba Trọng mới lẻn đi ra ngoài, đến túp lều mà Mận bị nhốt ở trong đó. Nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài, Mận núp vào một góc. Cánh cửa mở, một bóng người đi vào. Cô ôm miệng sợ đến không dám khóc. Con Danh, mau ra đây cho tao. Tội ngu của mày là đã chọc tức cơn điên trong người tao lên. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ra đây, nhanh! Mận đưa tay lên miệng bịt kín, cô không dám thở mạnh. cậu ba Trọng thật sự đã làm cô khiếp sợ. Nhìn thấy bóng cô in dưới nền đất, cậu ba cười nửa miệng đi đến túm lấy tay Mận lôi ra ngoài, đẩy mạnh cô ngã nhào xuống đất. Mận đứng dậy co chân chạy thì đã bị cậu ba Trọng túm lấy cổ áo mà kéo ngược lại. Âm thanh đó làm Mận giật mình, nhìn xuống thấy áo đã bị kéo rách, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn nà. Mận vùng tay, vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi nơi ghê sợ này. Cô khóc thét lên, la lớn, chỉ hy vọng ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu cô. Bỏ tôi ra, có ai không? Cứu với! Bộ ngực của Mận ẩn hiện sau lớp áo yếm, làm cơn dục vọng trong người cậu ba Trọng trỗi dậy. Hắn kéo mạnh cô lại, vòng tay ôm giữ chặt, ghé sát vào cổ Mận mà hôn hít, đưa chiếc lưỡi ướt át liếm khắp vùng cổ Mận. Quá ghê sợ, Mận dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai của hắn đến mức có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh. Một chiếc bạt tai vào má Mận làm cô như quay cuồng. Mận không nhớ từ khi bị lạc cậu, cô đã bị người khác đánh bao nhiêu lần, lần nào cũng như cháy da cháy thịt. Mận đau lắm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu đến đón. Có phải vì Mận khờ, không được thông minh như người ta, nên cậu không muốn Mận hầu hạ nữa, cậu không cần Mận nữa rồi. Bàn tay cậu ba Trọng nắm tóc cô giật mạnh ra sau, chỉ thẳng tay vào mặt Mận mà hăm dọa. Mày biết khôn thì chiều tao, bằng không ấy tao cho người vứt trôi sông, biết chưa? Mận tuy hơi khờ nhưng vẫn rất cứng đầu, ngoài dì Huệ ra thì trước giờ cô chỉ nghe lời mỗi cậu. Không đắn đo, Mận co chân thúc vào chỗ ấy của hắn. Quá thốn, hắn buông cô ra, co người, hai tay ôm chặt lấy chỗ ấy mà nhảy tưng tưng. Không để tuột mất thời cơ, Mận quay người bỏ chạy ra ngoài. Trời tối mịt, cô không thể nhìn thấy rõ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước mà không biết con đường đó sẽ dẫn về đâu. Không bỏ cuộc, cậu ba Trọng tiếp tục đuổi theo Mận. Lần này thì cơn phẫn nộ trong người cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu đuổi theo Mận chửi rủa. Mày đứng lại cho tao con danh. Lần này mà tao tóm được mày thì tao bầm trăm mảnh. Mặc kệ những lời hăm dọa của cậu ba Trọng ở phía sau, Mận vẫn ra sức chạy. Ngoài chạy ra thì cô biết làm gì hơn. Vừa khóc vừa chạy, sợ hãi, Mận gọi cậu trong đêm khuya. Cậu ơi, cậu đâu rồi? Vấp khúc gỗ dưới chân, Mận ngã nhào xuống đất, chân bị xước một đường dài, máu rỉ ra. Mận nhanh đứng dậy tiếp tục chạy, nhưng vừa nhòm người đã bị cậu ba Trọng đuổi kịp, túm lấy tóc cô giữ chặt. Mày có ngon thì chạy nữa đi, chạy nữa cho tao xem. Bỏ tôi ra. Tao bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua mày về đây, muốn trốn mà được với ông mày à? Lần này là mày chết chắc đi. Đi nhanh. Mận ra sức chống cự gọi lớn. Cậu ơi, cứu Mận với cậu ơi. Mày la to nữa lên, xem cậu mày có thấy không. Mau buông cô ấy ra. Tiếng cậu Hai Thịnh vang vọng ở đằng xa, đang lao đến chỗ Mận. Âm thanh quen thuộc này, làm sao cô không nhận ra đó là cậu của mình. Mận vui như bắt được vàng gọi lớn. Cậu ơi, Mận ở đây, em ở đây cậu ơi. Cậu ba Trọng bịt kín miệng Mận lại quát lớn. Im mồm. Hình ảnh cậu đứng trước mặt làm Mận bật khóc. Mới có hơn một ngày không gặp cậu mà nó dài như ngàn thế kỷ. Cô chỉ muốn chạy qua với cậu, nhưng nghẹt nỗi, cậu ba Trọng nắm tóc cô quá chặt. Mận nhìn cậu ươn ướt nước mắt, buột miệng gọi. Cậu ơi! Cậu nhìn Mận quần áo đã bị xé rách, thề thảm đến tội nghiệp. Hàng lông mày cậu nhíu chặt đang kiềm chế, nhìn Mận gật đầu để trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô. Cậu ngay lập tức quay sang nhìn cậu ba Trọng, lên tiếng cứng rắn. Mau thả người! Bị tận mắt cậu Hai Thịnh bắt gặp như thế này, nhưng cậu Trọng vẫn cứ ngông cuồng tỏ vẻ không sợ ai. Mày nghĩ mình là ai mà nói tao thả là tao phải thả? Ông già tao nể mày, chứ còn tao thì không, rõ chưa? Bàn tay cậu Hai Thịnh nắm chặt lại thành nắm đấm, cơ mặt cậu giật giật, không nói nhiều, lao đến đấm thẳng vào mặt cậu ba Trọng một cú như trời giáng, khiến cậu ta phải ngã nhào xuống đất, máu từ mũi chảy ròng ròng bầm tím một bên mặt. Đưa tay lên mũi quẹt một đường, nhìn thấy máu dính trên tay, lúc này cậu ba Trọng nổi điên ngồi dậy, lượm khúc gỗ dưới chân xông về phía cậu. Cũng may cậu né được, bẻ tay ngược ra sau, khúc gỗ rơi xuống đất. Tiếng cậu ba Trọng la hét, mày khôn hồn thì buông tao ra. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, đừng để tao phải mạnh tay. Nói rồi cậu đẩy mạnh người cậu ba Trọng ra, cởi một lớp áo ngoài, đi đến khoác lên người Mận. Nhìn tay chân cô chảy xước, cậu cũng có hơi xót. Liếc mắt nhìn qua cậu ba Trọng, muốn cho một trận nữa. Nhưng dù sao hắn cũng là con trai duy nhất của ông hội đồng. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, nên cậu phải kiềm chế. Cậu Ba Trọng bỏ lết dậy, chỉ tay về phía cậu Hai Thịnh. Mày có giỏi thì đứng yên đó, tao về gọi người tới. Nhìn hắn co chân bỏ chạy, cậu đứng lắc đầu. Những kẻ chỉ mạnh miệng, không làm được gì, cậu không bao giờ để vào mắt. Mận giật giật tay cậu. Cậu ơi! Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu khó tả lắm, có gì đó vừa tức mà vừa thương. Sợ chưa? Mận gật gật đầu, lần này cô sợ muốn tắt luôn cả thở. Em sợ rồi cậu ơi, sợ hơn cái bữa tối mà cậu làm em đau luôn ý. Nói vế đầu được rồi, Mận còn đệm theo cái vế sau làm cậu chột dạ. Cậu cú vào đầu Mận cau có. Cậu đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là không được tự ý đi lại lung tung. Mày ăn cái gì mà không nhớ gì hết vậy Mận? Cũng may mà cậu tìm được mày, lỡ không tìm thấy thì sao? Thì sao hả? Lần này thì cậu trách nhầm Mận rồi, có phải cô không nghe lời đâu, chỉ là người khác bày trò với Mận thôi. Làm sao Mận biết được mà tránh? Đã một mày bị người ta bắt nạt, đánh đập, cậu không thương thì thôi còn la mắng Mận. Cũng tại vì đi tìm cậu vàng nên cô mới bị lạc, chứ có phải cô không nghe lời cậu đâu. Mận buồn và uất ức lắm, cả người còn đau nữa. Mận quay mặt đi hướng khác khóc thút thít hờn dỗi. Người ta đánh em đau, mà cậu không hỏi thăm được một câu, lại còn la nữa. Lần sau cậu có bị đau chỗ nào, em không bôi thuốc, không ngồi thổi vết thương cho cậu nữa đâu. Nghe Mận nói cậu mới thấy mình hơi lỡ lời. Cậu xoay người Mận nhìn từ trên xuống dưới hẳn giọng. Đau chỗ nào? Chỗ nào cũng đau hết cậu ơi. Nhìn thấy dưới chân Mận, hình như máu còn đang rỉ ra về cố ngã lúc nãy. Cậu ngồi xuống rút chiếc khăn trong túi áo ra buộc kín chỗ vết thương. Mận thụt chân lại. Không cần đâu cậu, sẽ làm bẩn khăn cậu đấy. Đứng yên, bẩn thì bỏ. Nhìn đã ổn, cậu đứng dậy nhìn Mận hỏi. Có đi được không? Đi được cậu, nhưng mà em không đi nổi. Sao lại không đi nổi? Do em đói bụng đấy cậu, cả ngày không ăn gì, em đói lạ cả người rồi. Cậu biết Mận ăn khỏe nên một ngày không ăn uống gì chắc hẳn sẽ rất lạ người. Cậu không hỏi gì nữa, ngồi xuống đưa tấm lưng về phía Mận. Lên đi, cậu cõng mày một đoạn. Thật hả cậu? Có leo lên không? Ôi dạ có chứ cậu, nhưng mà cậu hạ thấp lưng xuống tí nữa được không? Cao quá. Cậu hạ xuống thấp một tí nữa, vỗ vỗ vào lưng. Lên được chưa? Dạ được rồi, mình đi về thôi cậu. Trong đêm khuya, cậu cứ thế cõng Mận đi trên con đường vắng. Cậu cũng không biết sao hôm nay lại dễ dãi với nó thế. Có lẽ cậu đã tìm thấy Mận nên trong lòng có gì đó vui vui. Ngồi trên lưng cậu, Mận dần chìm vào giấc ngủ. Cô đã thấm mệt sau hơn một ngày bị người khác hành hạ. Mận, mày ngủ rồi hả Mận? Không nghe cô trả lời trả vốn gì, nhìn cánh tay Mận buông thẳng phía trước, cậu biết Mận đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không gọi nữa, bàn tay cậu siết chặt người Mận hơn, đi chậm lại tránh làm cô giật mình. Sáng ngày hôm sau, cậu đưa Mận đến nhà ông hội đồng. Nhìn thấy cậu Hai Thịnh đến, ông hội đồng biết là vì chuyện gì. Chuyện khi tối ông cũng biết nên cũng có phần ái ngại. Ông hội đồng vẫn vui vẻ ra đón tiếp. Cậu Hai Thịnh đến, sao không báo cho tôi ra đón? Ông hội đồng khách sáo quá rồi. Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện muốn trao đổi với cậu Ba Trọng nhà ông. Mời cậu vào nhà uống ly trà để tôi gọi nó ra nói chuyện với cậu. Ông quay sang ra hiệu với Gia Nô. Vào phòng, gọi cậu ra đây. Dạ, ông. Một lát sau, cậu Ba Trọng với vết bầm vẫn còn trên má đi ra. Nhìn thấy cậu, hắn nhớ chuyện hồi lúc tối càng thêm tức. Định xông đến thì đã bị ông hội đồng nhắc nhở. Nhà có khách, cư xử cho đúng mực. Cậu Ba Trọng ngồi xuống ghế, cầm ly trà uống hết một ngụm cho hạ hỏa. Nhìn cậu Hai Thịnh ánh mắt như muốn nổi lửa. Ông hội đồng nhìn thấy tình hình căng thẳng nên cũng lên tiếng. Hôm nay cậu Hai Thịnh đến đây, không biết có chuyện gì. Cậu là người không thích vòng vo nên đi nhanh vào vấn đề để ra khỏi nơi này. Cậu đặt tiền trên bàn đẩy về phía cậu Ba Trọng lên tiếng. Không biết cậu đã bỏ bao nhiêu tiền ra chuộc người hầu của tôi. Hôm nay tôi đến đây để gửi trả lại số tiền đó cho cậu. Chừng này tôi nghĩ chỉ có dư chứ không thiếu. Mọi chuyện tôi muốn chấm dứt ở đây. Tôi không liên quan đến cậu và cậu cũng không liên quan gì đến tôi. Cậu hãy nhận lại số tiền này nhé. Cậu Ba Trọng giọng điệu vẫn còn ngông cuồng. Mày nghĩ ông đây cần tiền của mày chắc? Ông hội đồng dậm mạnh chân vào chân con trai lừa một cái, rồi cũng nhanh giãn ra, quay sang nhìn cậu Hai Thịnh nói. Ấy chết, mong cậu cất tiền vào. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tính tôi xưa nay rõ ràng, cậu Ba Trọng đây đã bỏ tiền ra, thì tôi sẽ gửi lại cậu ấy. Không ai nợ ai cả. Cũng như ông nói là chuyện hiểu lầm, nhưng tiền bạc thì không thể lầm được. Tôi đã nói xong, xin phép ông, tôi đưa người về. Ông hội đồng nhìn những tờ tiền trên bàn, rồi nhìn về phía cậu đang củng mận đi về mà có chút ái ngại. Những lời cậu Hai Thịnh nói rất thầm thúy, ít nhiều qua chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn qua lại giữa hai bên. Quá bực tức, ông hội đồng đi đến dùng gậy, đánh liên tiếp vào người cậu Ba Trọng. Mày ngu nó vừa vừa thôi, không giúp ích gì được cho cái nhà này thì ngồi yên dùm tao. Hết phá đám này rồi phá đám kia, không hiểu sao ta lại có một đứa con vô tích sự như mày. Mày nhìn người ta đi kia kìa, còn trẻ mà giỏi giang, nhìn xa trông rộng. Còn mày, tao chả buồn nói mày nữa. Bị bà mình so sánh, cậu Ba Trọng càng tự ái hơn, nhảy lên như ngựa. Bà thôi đi, lúc nào cũng khinh thường tôi. Tôi bị nó đánh sưng tím mặt mày như thế này mà bà không bênh tôi một tiếng. Không biết tôi có phải là con bà nữa không. Nó đánh tôi, nhất định tôi không bỏ qua cho nó đâu. Nói một tràng, cậu Ba Trọng đi ra khỏi nhà. Ông hội đồng ngực tức muốn đến tắt thở chửi rủa. Mày chết ở đâu thì chết luôn đi, đừng có làm hỏng chuyện của tao, còn với trả cái. Xe kéo dừng trước cổng, cậu quay sang căn dặn Mận. Chuyện này không được kể cho ai nghe hết, nhớ chưa? Dạ, em biết rồi cậu. Kể cả chuyện cậu cõng mày cũng không được đi khoe với ai, nhớ chưa? Em nhớ rồi cậu. Nhớ đó, đừng có quên lời cậu dặn. Đi vào nhà đi. Dì Huệ nhìn thấy Mận đi vào bếp, mừng đến nỗi gần khóc. Dì xoay người Mận một vòng nhìn cho kỹ. Mày có đau chỗ nào không Mận? Cô lắc đầu thấy thương dì vì đã để cho dì lo lắng. Con không sao rồi dì, không đau chỗ nào hết. Lại trời lại Phật đã phù hộ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, làm sao dì ăn nói với bà ấy trên trời. Dì đừng khóc, con khỏe lắm. Mày lại kia ngồi nghỉ một lát, tao đi nấu cho tô mì mà ăn rồi đi làm việc, để bà biết được lại khiển trách. Nhiều nhiều một chút nha dì. Ờ, biết rồi. Mận đang giặt đồ với chị Liễu ở ngoài ao thì cậu đi ra gọi. Mận! Dạ, cậu gọi em ạ. Vào phòng, cậu sai ít việc. Nhưng mà em còn chưa giặt đồ xong đâu mà cậu. Để đấy cho con Liễu làm được rồi. Vào phòng cậu, nhanh. Dạ, cậu. Liễu nhìn thấy Mận đi kè kè sau lưng cậu, cô ta dùng rằng quần áo trong chậu, ánh mắt đầy sự đố kỵ. Liễu vừa giặt đồ vừa lẩm bẩm. Mận, lúc nào cũng Mận. Cậu vào phòng, Mận bước theo sau. Cậu đến bàn ngồi tiếp tục đọc sách. Cậu sai em việc gì cậu? Đóng cửa lại. Mận quay người đóng chặt cửa. Xong rồi cậu, giờ làm gì nữa hả cậu? Lại giường nằm đi. Mận không nghĩ gì, đi nghe theo lời như một thói quen. Đến giường nằm xuống, nhưng thấy gì đó không đúng, Mận mới ngồi bật dậy hỏi. Cậu bảo em lên giường làm gì hả cậu? Ngủ một giấc, rồi chiều dậy làm việc. Không được đâu cậu, bà mà biết em trốn việc, thế nào cũng la em cho mà xem. Cậu bảo sao thì mày cứ làm y chang như thế. Mày nói nhiều tao nghe đau hết cả đầu. Nhưng mà... Ngủ đi, bà có cậu lo. Vậy em ngủ nha cậu, ngủ đi. Cậu ngồi ở bàn đọc sách, còn Mận đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cậu biết mấy ngày nay Mận mệt và thèm ngủ nên mới lấy cớ gọi Mận vào phòng để cho cô nghỉ ngơi. Xem ra cậu cũng tốt với Mận lắm. Bên ngoài tiếng Liễu gọi vọng vào. Cậu ơi! Cậu đi ra mở hé cửa. Chuyện gì? Dạ, bà tìm con Mận thưa cậu. Nói lại với bà Mận đang quạt cho cậu ngủ. Dạ cậu. Mà này, còn chuyện gì nữa cậu? Cậu nói sao thì mày nói lại với bà y như vậy, hiểu chưa? Lời nhắc nhở ngầm của cậu khiến Liễu chột dạ, bởi chị ta có cái thói quen chuyện gì cũng đi mách lẻo với bà mà còn thêm bớt đủ điều. Cậu Hai Thịnh nói vậy là có ngụ ý của cậu. Liễu nghe cũng đủ hiểu. Dạ, em không dám thưa cậu. Đi đi. Hôm nay nhà ông Lý tất bật hơn mọi ngày, đám gia nô chạy ra chạy vào chuẩn bị cơm nước thật chu đáo để ông còn tiếp khách. Nhìn thôi cũng biết đó là khách quý. Mận từ trong phòng cậu đi ra, ngơ ngác đứng nhìn mọi người tất bật. Chị Đào chạy ngang qua, nhìn thấy Mận còn đứng đơ ra đấy mới lên tiếng nhắc nhở. Sao mày còn đứng đó hả Mận? Lo làm đi để con Liễu thấy được lại đi mép bà bây giờ. Có chuyện gì mà mọi người tất bật vậy chị? Chiều nay ông có khách quý đến chơi, nghe nói là ông Phước cũng là một thương lái có tiếng tăm. Tao nghe phong phanh đâu là có đứa con gái đẹp lắm, chắc là lại mai mối gì đó thôi, bồn đằng hộ đối quá còn gì. Mận nghe có phần chưa hiểu, liền hỏi lại chị Đào. Mai mối là cưới vợ cho cậu hả chị? Thì chắc là vậy còn gì, lứa tuổi của cậu ai cũng có vài đứa con, còn cậu thì vẫn cứ ở vậy. Bảo sao ông bà không lo cho được, mà thôi đi làm việc đi, đứng đây á tám để người khác thấy lại rắc rối cho mà xem. Em vào phòng cậu lấy chiếc quạt ra giờ đây, chị cứ đi trước đi. Mận quay người chạy về phòng cậu, vẻ mặt rất gấp gáp. Không gõ cửa, Mận cứ thế đẩy mạnh xông vào. Cậu ơi, cậu biết chuyện gì chưa? Cậu đang thay đồ, đột nhiên Mận xông vào bất ngờ thế này. Làm cậu cũng lúng túng, vờ lấy vội cái áo trên đầu giường mặc tạm vào. Vào sao không gõ cửa? Tại em vội quá cậu ạ. Mà cậu biết gì chưa? Cậu chỉ biết là mày không biết ngại là gì thôi đấy Mận. Quay mặt đi chỗ khác cho cậu còn thay đồ. Mận giờ mới để ý, cô quay lưng lại hai tay bệt kín mắt. Như thế này được chưa hả cậu? Nhìn lén là cậu cho no đòn. Cậu thay đồ nhanh đi, rồi em nói chuyện này cho cậu nghe. Xong rồi, chuyện gì mà mày cứ dối cả lên? Mận quay người lại, đi đến kéo tay cậu đến ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn ra. Cậu phải bình tĩnh nha cậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Mày cứ làm quá lên. Em nghe nói là ông muốn cưới vợ cho cậu đấy cậu. Thấy cậu vẫn ngồi uống trà không nói gì, Mận lại sợ cậu bị đả kích. Cậu ổn không? Cậu nói gì đi cậu? Chỉ có mày là không ổn thôi đấy Mận. Còn cậu á, chả sao cả. Em làm sao hả cậu? Cậu lấy vợ là chuyện bình thường. Chuyện có gì đâu mà mày cứ dối cả lên. Mặt Mận xỉu xuống. Cậu nói như vậy là muốn lấy vợ thật rồi. Không phải trước đây cậu nói không lấy vợ còn gì. Cậu chỉ nói là chưa muốn lấy. Mày lại cứ thích bẻ câu nói của cậu. Cậu không lấy vợ chả lẽ suốt đời cậu ở vậy? Vậy mà em cứ tưởng... Tưởng gì mà cậu lấy vợ chứ có đi đánh trận đâu. Mà mặt mày như cái mâm thế kia. Tại em buồn ấy cậu. Cậu lấy vợ mắc mớ gì mày buồn? Chị Đào nói khi nào mà cậu lấy vợ ấy thì Mận sẽ không được ở bên cạnh để hầu hạ cho cậu nữa. Lúc đó có mợ lo cho cậu rồi, có đúng không cậu? Cậu Hai Thịnh gật đầu nhẹ. Ờ. Mận ngồi bệt xuống nền đất khóc tu tu. Cậu không cần em nữa sao cậu? Mận chỉ muốn hầu hạ cho mình cậu thôi. Đột nhiên Mận ngồi một đống ra đấy ăn vạ. Cậu lúng túng không biết phải sao mà dỗ cho Mận nín. Ơ cái con nhỏ này, cậu đã đuổi mày đi đâu mà khóc tu tu lên như thế? Trước sau gì cậu cũng đuổi em đi. Cậu có vợ rồi nên cậu không cần Mận nữa. Thôi nín đi. Mỗi lần mày khóc là khóc dai khóc rằng. Cậu hứa sẽ không đuổi mày đi, được chưa? Lời hứa của cậu lập tức có tác dụng. Mận ngừng khóc đứng dậy phủi phủi mông quần. Cậu hứa thì đừng có nuốt lời nghe cậu. Không nuốt lời. Lau sạch nước mắt đi. Không biết nước mắt ở đâu ra mà có sẵn cho mày khóc nữa. Cậu hứa là em yên tâm rồi. Em đi làm việc nghe cậu. Đi đi. Mà này. Sao cậu? Cậu ấp úng nhìn Mận hỏi. Cậu lấy vợ khiến mày buồn vì không được hầu hạ cậu nữa. Ngoài lý do đó ra thì còn lý do nào khác làm mày buồn nữa không? Mận đứng suy nghĩ, tỏ ra là mình hiểu câu hỏi của cậu. Cậu chăm chú đợi chờ câu trả lời của Mận. Cơ mặt Mận giãn ra, chứng tỏ đã suy nghĩ xong rồi. Mận đứng nhìn cậu gãi gãi đầu rồi cười. Cậu nói gì? Em nghe không hiểu gì hết trơn á. Nó cứ dính dính chùm sao á cậu? Không dễ gì cậu mới mở miệng ra hỏi như thế, mà Mận lại tạt vào cậu một gáo nước lạnh, làm dập luôn sự háo hức trong người cậu Hai Thịnh. Mận lại khờ, không đúng lúc rồi. Cậu khua khua tay mặt khó chịu. Thôi thôi mày đi làm việc đi. Cậu có nói gãy lưỡi mày cũng không hiểu đâu. Vậy em ra ngoài nghe cậu. Ừ, đi đi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khách của ông cũng đã đến ngồi ở nhà trên. Ngồi đối diện với ông bà là ông Phước và bà Lan. Bên cạnh là cô con gái Bình. Sở dĩ có cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do Bình đã đôn đốc ông Phước nhanh chóng qua nhà cậu Hai Thịnh. Trước mắt là sự qua lại giữa hai bên gia đình, sau là cũng muốn cho hai đứa trẻ tìm hiểu lẫn nhau, nếu hợp sẽ tiến đến cưới hỏi con cái sau này. Bình ngồi khép nép, nói chuyện lễ phép, bô ra những điểm mạnh của mình, những kiến thức mà mình đã được học ở phương Tây, cùng cách nói chuyện khéo léo, không mấy chốc đã lấy được thiện cảm của ông bà Lý. Hai ông bà nhìn nhau cười nhẹ, gật đầu hài lòng với cô gái Bình này. Vẫn chưa thấy cậu Hai Thịnh ra, bà Điệp quay sang nói nhỏ với Gia Nô. Vào phòng, gọi cậu ra nhanh. Dạ bà. Để cho bên kia chờ lâu, ông Lý thấy ngại cũng lên tiếng. Thật ngại với ông bà và cháu Bình đây, mời dùng trà. Ông bà cứ để tôi tự nhiên. Mãi lúc sau cậu Hai Thịnh mới đi ra cúi đầu chào ông Phước và bà Lan một tiếng. Cậu kéo ghế ngồi xuống mà không nhìn Bình lấy một cái. Bị cậu làm lơ, nụ cười vừa mới nở trên môi của Bình trở nên gượng gạo vô cùng. Cô ta thấy hụt hẫng, không phải ở quán trọ đã từng gặp và nói chuyện cùng nhau rồi hay sao? Sau lần này gặp lại, cậu lại tỏ ra như không quen biết vậy. Điều đó làm Bình không được vui. Hai bên ngồi vui vẻ nói chuyện, ai cũng nói tốt về con của mình. Bao nhiêu cái đẹp cái tốt đều phô ra cho đối phương biết. Bình cứ ngồi nhìn cậu mãi, không thể rời mắt ra khỏi người cậu. Còn cậu ngồi nghe cũng như không, căn bản là cậu không ham hố gì mấy cái trò gặp mặt như thế này. Cậu bây giờ vẫn còn chưa muốn lấy vợ. Dì Huệ ở dưới bếp chỉ đạo cho mỗi người dọn thức ăn lên. Nhà có khách quý nên tuyệt đối không được sai sót gì. Dì Huệ bê tô gà hầm sau cùng lên nhà ăn đặt xuống bàn. Đứng ra xa, nhìn mọi thứ trên bàn đều đã được sắp xếp đẹp mắt và hợp lý, mới đi sang bên kia, nói nhỏ vào tai bà cả Điệp. Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi thưa bà. Ừ, tôi biết rồi. Dì Huệ ngẩng mặt lên nhìn thấy bà Lan và ông Phước đang ngồi đối diện thì giật mình, vội cúi mặt xuống rồi nhanh lui xuống bếp. Xuống nhà dưới, dì Huệ quay đầu nhìn lại cho rõ một lần nữa. Biết là mình không nhìn nhầm, một nỗi sợ, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của dì ấy. Vừa hay Mận bê ấm trà đi lên, dì Huệ đã nhanh kéo Mận ra sau vườn. Sự vội vã của dì Huệ làm ấm trà trên tay Mận tí nữa là đổ ra bên ngoài. Mận lên tiếng, từ từ thôi dì, con đi không kịp. Đến bụi chuối, dì Huệ mới buông Mận ra, giật lất ấm trà trên tay Mận căn dặn. Nghe tao dặn này Mận, từ giờ cho đến khi khách về, mày không được tự ý lên trên nhà trên, chỉ ở dưới bếp cho tao, nhớ chưa? Nhưng mà con còn chưa đem trà lên cho bà. Chuyện này có tao, có con Đào, con Liễu lo được rồi. Mà thôi, tốt nhất là mày cứ ngồi ở đây, tuyệt đối không được đi đâu, nhớ chưa? Lỡ cậu tìm con thì sao hả dì? Cậu còn đang bận tiếp khách với ông, khi nào khách về thì mày đi đâu đó đi. Bây giờ ngồi yên ở đây, không được đi đâu, nhớ chưa? Bà với cậu bận tiếp khách rồi, nên mày phải khỏi phải lo. Mận thấy lạ, không hiểu sao dì lại bắt Mận ngồi yên ở đây. Sao con không được đi quanh, mà chỉ ngồi yên ở đây? Tao nói thì mày phải nghe vậy, đừng có hỏi nhiều. Mày mà không nghe lời là tao đưa về quê sống một mình đấy. Dạ con nghe lời mà dì. Ngoan đi, rồi lát tao đem đồ ăn ngon ra cho mà ăn. Dạ con chỉ ngồi đây thôi, dì yên tâm. Nhớ đấy. Đứng trong bếp mà lòng dì Huệ cứ thấp thỏm, chỉ mong ông bà Phước ra về sớm. Và tuyệt nhiên dì ấy không bước chân lên nhà trên, mọi chuyện đều sai Đào và Liễu làm. Trời cũng bắt đầu tối rồi, ông bà Phước cũng xin phép ra về. Bà cả Điệp quay sang nói nhỏ vào tai cậu Hai Thịnh. Con đi theo tiễn Bình ra cổng. Cậu đứng dậy nối bước đi sau. Bình cố tình đi chậm lại để chờ cậu. Cô ta cười mỉm khi đi bên cạnh cậu như thế này. Cậu này, có gì cô Bình cứ nói. Em nghe nói cậu rất thích nghe hát, nên muốn mời cậu đi nghe hát cùng với em. Không biết ngày mai cậu có bận gì không kìa. Bà Điệp nghe cuộc nói chuyện của Bình, biết thế nào cậu cũng từ chối nên nhanh lên tiếng trước. Công việc ở kho cũng đã ngót, ngày mai con cũng nên đưa Bình đi xem hát cho thư giãn, hai đứa cũng có thời gian để mà tìm hiểu nhau hơn. Mặc dù cậu không thích mấy cái kiểu hẹn hò như thế này, nhưng dù sao cũng nể mặt bên kia. Trong bữa ăn, ông Phước cũng đã ngỏ ý muốn hai bên hợp tác trong việc làm ăn như trước đây. Dĩ nhiên đây là một cơ hội tốt nên ông Lý không thể bỏ qua và mong cho chính thức trở thành thông gia với nhau để cùng phát triển, cùng nhau đi lên. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối như thế này thì còn gì bằng. Cậu đồng ý cho qua chuyện, ngày mai con sẽ qua rước Bình. Bà cả Điệp mừng trong lòng thì cậu đã chịu mở lòng, không cứng rắn như trước đây. Bà Điệp là người mong cậu lấy vợ và sinh con đẻ cái hơn bất kỳ ai hết. Vậy tốt rồi. Bình đi bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn xuống bàn tay cậu, chỉ muốn nắm lấy để cảm nhận hơi ấm, nhưng lại không dám manh động hay chủ động trước. Bình sợ cậu sẽ nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi, sẽ làm mất hình ảnh đẹp mà Bình đã tạo ra. Trời đã tối, cậu ở phòng ngồi chờ mãi mà không thấy Mận đem trà vào như mọi khi. Cậu gấp lại sổ sách sang một bên rồi đi xuống nhà bếp. Nhìn quanh không thấy Mận, cậu lên tiếng hỏi. Mận đâu rồi hả Liễu? Dạ em có biết đâu cậu, mất tăm từ chiều đến giờ, chắc lại trốn một góc nào đó không chịu làm việc đấy cậu. Dì Huệ đâu? Đang ở trong phòng hầu bà thưa cậu. Cậu không hỏi gì nữa, quay về phòng cầm cây đèn dầu đi ra sau vườn. Đi quanh vẫn không thấy Mận ở đây. Cậu đi về phòng thì nghe thấy tiếng sột soạt ở trong bụi chuối ở đằng kia. Cậu giơ cây đèn dầu lên cao, đi về phía bụi chuối hắng giọng. Ai ở trong đó? Nghe tiếng cậu, Mận mới thù lù đi ra. Dạ, là em cậu. Cậu đứng nhìn Mận từ trên xuống dưới, đưa tay lên gỡ mấy chiếc lá còn dính trên tóc cô. Cậu vẫn không quên cảm giảm. Không lo mang trà vào phòng cho cậu, mà ở đây làm gì? Hay là đang hẹn hò với ai ở ngoài này? Bữa nay mày cũng gan lắm đấy Mận ạ. Mận nhanh khua tay giải thích. Em không có, cậu nói thế tội cho em. Trời tối mày lén lút ở trong bụi chuối làm gì? Là dì dặn em phải ngồi ở yên đây từ chiều mà cậu. À mà khách về chưa hả cậu? Về rồi, mày hỏi làm gì? Dì Huệ nói khi nào khách về thì em có thể vào trong nhà được đó cậu. Cậu nghe không hiểu Mận nói cái gì, cậu nghĩ cô đang viện cớ. Mày nói ai mà tin, đi vào pha trà cho cậu, nhanh. Cậu ơi, gì nữa, em vẫn chưa ăn cơm chiều. Đứng nhìn Mận ôm bụng, điệu bộ quen thuộc này cậu đã quá quen. Vào bếp kiếm gì ăn đi, rồi nhanh mang trà vào cho cậu. Dạ, cậu đợi em lát nha cậu. Mận nhanh vào trong bếp, mở nắp nồi tìm cơm, nhưng không còn cái gì để có thể ăn được. Dì chứ không phải là dì nói sẽ để phần đồ ăn ngon cho Mận mà, giờ lại không còn cái gì để lót bụng. Mận đành ôm bụng đói mà đi pha trà mang vào phòng cho cậu. Liễu đứng một góc bếp, trên tay còn bê một đĩa thức ăn mà dì Huệ đã để phần cho Mận, đứng ăn ngon lành, nhìn cô với ánh mắt đắc chí. Liễu vừa ăn vừa cười, cho mày chừa nghe Mận. Mận lủi thủi bê trà đi vào phòng cậu đặt lên bàn, không nói gì quay người đi ra ngoài. Cậu rời mắt ra khỏi những con số, ngẩng mặt lên gọi Mận. Dạ cậu. Nghe giọng Mận buồn buồn, cậu biết cô đang ấm ức việc gì đó. Bình thường Mận ăn cơm lâu lắm, chưa gì đã mang trà vào như thế này. Cậu nhìn cũng đủ biết cô lại bị ăn hiếp nữa rồi. Mày vào, la thẳng quần áo, mai cậu còn đi công việc. Dạ. Cậu lẳng lặng đi ra ngoài, xuống thẳng dưới nhà bếp. Nhìn thấy Liễu đang ngồi ăn ở bàn, cậu nhìn cũng đủ hiểu. Cậu lên tiếng, Liễu. Nghe cậu gọi, Liễu giật mình, nhanh tay đưa lên quẹt ngang miệng, chùi sạch dầu mỡ còn dính quanh mép. Dạ, cậu gọi em. Nấu một tô mì rồi bê vào phòng cậu. Dạ, cậu. Cậu quay người đi, Liễu ôm ngực được một phen hú vía, nhanh cất đĩa thức ăn vào một góc rồi đi nấu mì cho cậu. Không quá lâu, Liễu bê tô mì đứng ở ngoài phòng cậu gõ cửa. Cậu ơi, bê vào đi. Liễu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mận cũng ở phòng cậu. Cô ta bĩu môi liếc Mận một cái, rồi mới đặt tô mì xuống bàn. Dạ, mì của cậu. Cậu cầm thìa lên húp lấy một miếng, thả mạnh đũa xuống bàn, làm cả Liễu và Mận cũng giật mình. Cậu lớn tiếng, Liễu. Dạ, cậu. Mận như thế này, làm sao mà cậu ăn? Nhìn thấy mặt cậu cáu có, Liễu sợ sệt nhanh cúi xuống bê tô mì lên. Dạ, em xin lỗi cậu, để em nấu lại tô khác. Nhanh đi. Liễu bê tô mì xuống bếp, nêm lại thì rõ ràng là vừa ăn. Sao cậu lại nói Mặn cơ chứ? Nhưng cậu nói Mặn thì là nghe Mặn, làm sao có thể cãi lại cậu? Lần thứ hai Liễu bê tô mì vào phòng, cậu ăn thử vẫn không thấy vừa miệng, nhìn mặt cậu càng ngày càng khó chịu. Liễu cuống cuồng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sao hôm nay cậu lại khó chịu trong việc ăn uống? Mọi khi cậu có khó như thế này đâu. Nấu đi nấu lại mà vẫn không thể vừa miệng cậu, Liễu không biết phải làm sao. Đứng trong bếp mồ hôi cô ta chảy dài, ướt đẫm cả một tấm lưng. Mặt mũi dính lọ nghẹ, trông nhếch nhát thảm hại vô cùng. Liễu bê tô mì trên tay mà run run. Lần này mà không vừa miệng cậu nữa thì cô ta không biết phải làm như thế nào. Không biết có chuyện gì mà hôm nay cậu lại khó ở đến như vậy kìa. Liễu đặt tô mì xuống bàn trước mặt cậu. Dạ, cậu ăn thử xem có vừa miệng chưa cậu. Cậu uống lấy một ngụm trà, nhìn tô mì trên bàn rồi cũng lên tiếng. Để đó, mày đi làm việc đi. Lần này thì Liễu mới dám thở. Cuối cùng thì cậu cũng đã hài lòng. Dạ, cậu ăn ngon miệng, em ra ngoài. Đợi Liễu ra khỏi phòng, cậu quay sang nhìn Mận đang chuẩn bị quần áo ngày mai cho cậu ở giường. Cậu lên tiếng gọi, Mận. Cậu gọi em. Lại đây, có chuyện gì vậy cậu? Em còn là chưa xong. Để đó, lại đây ăn giùm cậu tô mì. Nghe đến ăn, Mận sáng hẳn cả mắt ra. Cô quay người lại nhìn thấy tô mì còn đang bốc khói trên bàn mà không thể nhịn được cơn thèm. Mận vứt quần áo sang một bên, đi đến ghế ngồi xuống, vẫn là mắt không thể rời khỏi tô mì đang hấp dẫn trên bàn. Cậu cho em thật hả cậu? Ăn nhanh đi, không nó nở ra bây giờ. Cậu không ăn hả cậu? Chờ lâu quá cậu buồn ngủ rồi. Mày ăn xong thì đến qua cho cậu ngủ nghe chưa? Dạ dạ, cậu đợi em một lát nghe cậu. Từ từ, không là nó nghẹn đấy. Mận vui lắm, tưởng tối nay cô ôm cái bụng đói đi ngủ chứ. Cũng may cậu cho Mận tô mì này. Cậu nằm trên giường nhìn Mận ngồi ăn ngon miệng cũng làm cho cậu thèm. Chỉ nhìn cái miệng của Mận ăn thôi cũng đủ kích thích. Sáng nay cậu có hẹn đi xem hát với Bình. Ra đến cổng cậu khựng chân lại, nghĩ gì đó rồi cũng quay người đi ra ngoài ao. Mận đang ngồi giặt đồ ở đó. Nhìn thấy cậu đi từ xa đến, Mận đứng dậy nói lớn. Cậu tìm em hả cậu? Rửa tay rồi đi với cậu. Mình đi đâu vậy cậu? Có đi không? Đứng đó mà hỏi nhiều. Đi chứ cậu, giờ đi luôn hả cậu? Ừ, đi thôi. Bình ngồi ở nơi hẹn, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, mắt nhìn liên tục về con đường làng mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu Hai Thịnh đâu. Lòng Bình nôn nóng hơn bao giờ hết, không dễ gì có cơ hội được đi chơi cùng với cậu như thế này. Lần này mà cậu không đến thì Bình chắc tức đến ộc máu. Nghe tiếng xe kéo ở đằng xa, Bình đứng dậy nhòm về phía con đường. Bóng dáng đó chắc là cậu Hai Thịnh rồi. Bình lấy gương trong túi ra vuốt lại mái tóc, dặm thêm ít phấn. Nhìn mọi thứ đã ổn, Bình mới tự tin chờ cậu đến. Xe kéo cậu dừng ở góc bên đường. Bình cười mỉm, ngồi thư thả uống trà bên quán nước. Nói gì thì nói, Bình cũng là con gái, không nên biểu lộ quá ra bên ngoài. Mặc dù cực kỳ thích cậu, nhưng cũng phải giữ trong lòng, không nên hiện ra quá lộ liễu, sẽ khiến người ta chê cười. Cô Bình chờ tôi có lâu không? Nghe tiếng cậu ở đằng sau, Bình quay người lại cười e thẹn với cậu. Nhưng khi thấy Mận từ đằng sau chạy đến, nụ cười trên môi Bình cũng nhanh vụt tắt. Bình đơ người ra nhìn cậu, rồi lại hướng ánh mắt sắc bén nhìn sang Mận đang đứng kè kè bên cậu. Bình không hiểu tại sao Mận lại có mặt trong cuộc đi chơi của hai người. Mặc dù đang rất khó chịu trong người, nhưng Bình vẫn phải cố tỏ ra là người điềm đạm trước mặt cậu. Bình nhẹ nhàng đáp trả cậu, em cũng vừa mới đến thôi, mà sao Mận cũng ở đây vậy cậu? Tôi xưa nay quen có người hầu hạ bên cạnh, nên đưa Mận đi theo, cô Bình không thấy bất tiện chứ? Cậu biết thừa mà còn hỏi, không lẽ Bình lại nói có? Tuy không nói thẳng, nhưng cũng nói khéo. Cậu thật là chu đáo, không có Mận thì em cũng có thể hầu cậu được mà. Cô Bình đây cũng là cảnh vàng lá ngọc, làm sao có thể... Được hầu cậu là niềm vui của em mà cậu. Cậu nói thế em thấy buồn ghê. Cậu nhanh nói sang chuyện khác. Cũng gần trưa rồi, chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm. Cậu đi xuồng được không? Tôi đi được, vậy mình sang sông thôi cậu. Thấy Mận cứ kè kè đi bên cậu, Bình thấy chướng mắt, đi lên chen vào giữa hai người, còn không quên đẩy mạnh Mận ra xa. Đi bên cạnh cậu như thế này, Bình cứ cười tủm tỉm mãi, chỉ mong thời gian trôi thật chậm để được ở gần cậu lâu hơn. Cậu quay lại nhìn thấy Mận đã bị bỏ một đoạn xa, cậu đi chậm lại chờ cho Mận đuổi kịp. Vì có Bình cũng đang đi cùng, nên cậu không thể dừng lại hẳn để chờ Mận, chỉ có thể đi chậm lại một chút. Bình tinh ý nhận ra ngay, mỗi lúc mỗi có chịu, đi hẹn hò, tự nhiên lại có cái gai trong mắt đi theo. Bình quay sang lên tiếng hối thúc cậu. Nắng lên rồi, mình đi nhanh thôi cậu. Cậu lên tiếng gọi Mận ở phía sau. Mận, nhanh cái chân lên. Mận co chân chạy đuổi theo cho kịp với cậu. Cậu ơi, đợi Mận với. Đến bên bờ sông, Mận nhanh chân nhảy xuống xuồng rồi đưa tay về phía cậu. Cậu đưa tay cho em, không kẻo ngã. Cậu cười nhẹ, cầm chặt lấy tay Mận bước xuống xuồng. Đúng là không uổng công hàng ngày cậu đối xử tốt với cô. Nhìn thấy cậu đã xuống xuồng, Bình đứng trên bờ vừa đưa tay ra về phía cậu, ý muốn cậu đỡ cho bước xuống. Nhưng Mận lại không hiểu chuyện, sợ cậu đứng bị ngã xuống xuồng nên nhanh ấn cậu ngồi xuống, còn căn dặn như một đứa con nít. Cậu ngồi bám chặt vào, xuồng này nhỏ dễ bị ngã xuống nước lắm đó cậu. Bình đơ người ra, đứng nhìn Mận, lèn lèn thụt tay về. Hết cục tức này rồi đến cục tức khác, cứ thế sự ác cảm về Mận trong Bình ngày một lớn hơn. Kết thúc cuộc đi chơi, đáng lẽ đây là một ngày vui của Bình với cậu Hai Thịnh, nhưng đã bị Mận phá đám. Sự ngây ngô của Mận trong mắt Bình đó là sự cố tình và tính toán. Đối với cô ta, Mận không hề khờ khạo một chút nào. Bình thề đến lúc được bước chân vào nhà cậu, được làm vợ cậu, thì việc đầu tiên mà cô ta làm là tống cổ Mận ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Ngày đó chắc chắn sẽ không xa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cậu ơi đợi Mận của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.